Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, chương 118, Bạch Thiếu, lại đây ăn một chút gì, đứng ở nơi đó làm gì, Mạnh Lỗi đối đứng ở bên cạnh xe Bạch Duẫn Dương hô. Bạch Duẫn Dương quay đầu lại, xua xua tay ý bảo bọn họ đi ăn, không cần phải xen vào hắn. Bên cạnh treo không thủy đoàn chung, màu ngọc bạch cẩm lý linh hoạt mà đong đưa cái đuôi. Hai sườn vây cá theo dòng nước di động thập phần mỹ lệ. Cẩm lý đôi mắt quay tròn loạn chuyển, trong mắt là cực cụ nhân tính hóa tò mò chi sắc. Hôm nay là xuất phát ngày hôm sau, từ Vân Thành đến phía đông căn cứ lộ trình đã đi rồi hơn phân nửa. Bởi vì Lưu Tại đem sự tình nói quá nghiêm trọng, ở hắn liên thanh khẩn cầu hạ. Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ chỉ có thể suốt đêm lên đường. Thường xuyên bỏ qua nghỉ chân địa phương. Cũng may Mạnh Lỗi là Tật Phong thành viên trung tâm. Trong tay có thẩm dục khen thưởng không gian điếu trùy. Bên trong đồ vật bị hậu cần tổ xử lý gọn gàng ngăn nắp. Túi ngủ lều trại đầy đủ mọi thứ. Ở phía trước không thôn sau không cửa hàng địa phương cắm trại cũng có khác một phen tư vị. Xảo chính là... Phong Ngạn cùng hắn Cẩm Lý cũng tham gia nhiệm vụ lần này. Lúc này này tiểu ngư cấp chính mình bỏ thêm một cái thủy đoàn. Phiêu phủ ở Bạch Duẫn Dương chung quanh tò mò mà quan sát hắn. Bạch Thiếu, xin lỗi, tiểu cẩm nó có điểm làm ầm ĩ. Phong Ngạn vội vàng chạy tới đối Bạch Duẫn Dương xin lỗi. Đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn thủy trong đoàn rung đùi đắc ý Cẩm Lý liếc mắt một cái. Phong Ngạn là Hùng Vũ đội viên, lần này thẩm dục làm Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ từng người tuyển định 20 danh tinh anh cùng nhau. Đi trước thành phố L, Phong Ngạn danh ngạch chính là chính mình tranh thủ tới, bởi vì là đi xa, ra ra không yên tâm, cho nên làm Cẩm Lý đi theo lại đây bảo hộ hắn. Không nghĩ tới hắn chỉ là đi đoan chén cơm, xoay người liền nhìn đến Cẩm Lý cấp chính mình thêm cái thủy đoàn. Chậm gì gì hướng Bạch Duẫn Dương thổi qua đi. Bạch Duẫn Dương sờ sờ trên cổ tay an an tĩnh tĩnh thực vật. Từ trong bóng đêm đi ra, nhảy lên ánh lửa làm hắn cả người thoạt nhìn đều có chút nắm lấy không ra. Không sao, nó không có quấy rầy ta. Tiểu Cẩm Lý đắc ý rào rạt mà nhìn Phong Ngạn liếc mắt một cái. Đối với hắn nói làm ầm ĩ rất bất mãn, nó há mồm phun ra một đạo dòng nước. Đem Phong Ngạn quần áo ướt nhẹp hơn phân nửa. Phong Ngạn cười khổ, này tiểu ngư bị ra ra chiều hư. Liền hắn cái này chủ nhân đều không thể nói bậy. Bạch Thiếu, qua đi ăn cơm sao? Phong Ngạn mời, Bạch Duẫn Dương nhìn đống lửa bên vây thành một vòng dị năng giả. Cự tuyệt nói tới rồi bên miệng lại nuốt xuống. Hôm nay ăn cái gì? Phong Ngạn biểu tình kinh hỉ. Mang theo Bạch Duẫn Dương đi hướng đống lửa, đều là phòng bếp sát thủ, làm được cơm vừa mới có thể ăn mà thôi, có mì sợi cùng bánh bao, Bạch Thiếu ăn cái gì? Bên cạnh Mạnh Lỗi thấy Bạch Duẫn Dương lại đây, chuyển đến một cái tiểu băng ghế làm hắn ngồi xuống. Bạch Thiếu, người hai cái thực vật ăn cái gì? Mạnh Lỗi tò mò hỏi, bên cạnh vùi đầu khổ ăn dị năng giả cũng nhìn qua. Tầm mắt phần lớn dừng lại ở Bạch Duẫn Dương thủ đoạn cùng góc áo. Bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú nấm nương quả ngượng ngùng địa chấn nhích người thể. Ngoan ngoãn treo ở Bạch Duẫn Dương trên quần áo không có động. Thông minh nghe lời bộ dáng không biết tiện sát bao nhiêu người. Tính cách ác liệt tiểu hồng đằng còn lại là dương nanh múa vuốt múa may dây đằng. Cảnh cáo bọn họ không được lại xem mơ siêu chúng nó không ăn cái gì. Chỉ cần hấp thu năng lượng là đến nơi, Bạch Duẫn Dương đối Phong Ngạn lấy tới đồ ăn lắc đầu. Tỏ vẻ hắn không đói bụng, vẫn luôn vùi đầu khổ ăn Lưu Tại đột nhiên ngẩng đầu. Tò mò mà nhìn Bạch Duẫn Dương thủ đoạn, Bạch Thiếu, thành phố L như vậy nguy hiểm, người vì cái gì không đem cái kia thoạt nhìn uy vũ khí phách xà mang lên. Nếu gặp được nguy hiểm cũng có thể nhiều một phần trợ lực, hắn ở đăng ký đại lâu thấy cái kia xà. Thiếu chút nữa không bị hù chết, thanh trạch có việc đi không khai, Bạch Duẫn Dương liếc mắt nhìn hắn. Thấy hắn vẫn luôn ở vùi đầu khổ ăn, ăn xong lại đi trong nồi vớt mì sợi, một chút cũng không có dừng lại ý tứ, không khỏi hỏi, người rất đói bụng sao? Không phải Bạch Duẫn Dương keo kiệt về điểm này đồ ăn, mà là Lưu Tại sức ăn thật sự không bình thường. Hắn ở Vân Thành nghỉ ngơi khi, nghe giám thị người của hắn nói, Lưu Tại một đốn có thể ăn 5 chén cơm, dùng chính là ăn canh chậu cơm, sáng trưa chiều đều là như thế. Gần nhất mấy ngày Lưu Tại đi theo bọn họ lên đường. Trên đường gặp được tang thi cùng cuồng bạo động vật cũng không có làm hắn động thủ. Vì cái gì người này thoạt nhìn so ở Vân Thành thời điểm càng đói bụng? Bạch Duẫn Dương rất tò mò. Lưu Tại ở Vân Thành nghỉ ngơi kia 3 ngày vẫn luôn nằm ở trên giường không có ra ngoài quá. Hơn nữa lên đường khi ngồi trên xe không có xuống xe. Hắn như thế nào sẽ đói đến nhanh như vậy? Lưu Tại sửng sốt, ngượng ngùng mà sờ sờ cái ót, ấp úng nói, ngượng ngùng, ta cũng không biết vì cái gì đói đến nhanh như vậy. Ta trước kia không phải như thế, dứt lời. Hắn sát sát miệng, cầm chén buông, Bạch Duẫn Dương nhíu mày, ta không phải ghét bỏ ngươi. Đại gia cũng không thiếu điểm này lương thực, ta chỉ là cảm thấy ngươi loại tình huống này có điểm không bình thường. Ở Vân Thành khi, bác sĩ cho ngươi kiểm tra quá thân thể sao? Lưu Tại gật gật đầu, thấy Bạch Duẫn Dương thật sự không có ghét bỏ hắn ý tứ. Cười hắc hắc, bưng lên chén lại lần nữa khổ ăn. Kiểm tra quá, những cái đó bác sĩ đều nói không thành vấn đề. Vốn dĩ Hàn tiên sinh tính toán làm cố biết tiến sĩ giúp ta kiểm tra thân thể. Kết quả bị cự tuyệt, tiến sĩ nói ta ở lãng phí hắn khi... Khụ khụ khụ khụ khụ. Đối với giàu có truyền kỳ sắc thái Bạch Duẫn Dương, Lưu Tại là đã kính lại sợ. Bạch Duẫn Dương dò hỏi hắn trả lời đến lại cấp lại mau. Thực mau liền sạc, Bạch Duẫn Dương thấy hắn khụ đến tê tâm liệt phế bộ dáng. Hơi hơi nhắm mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, Bạch Duẫn Dương thấy Lưu Tại còn ở ho khan, hơn nữa càng diễn càng liệt. Gương mặt đỏ bừng một bộ thở không nổi bộ dáng, trong mắt xẹt qua một mặt khác thường quang mang, hắn rũ mắt, từ trong không gian móc ra một lọ thủy đưa qua đi. Uống một chút, tạ khụ khụ khụ tạ Bạch thiếu, Lưu Tại đem thủy tiếp nhận tới. Giơ lên cái chai ủng ục rót đi vào nửa bình thủy. Cuối cùng sảng khoái thở một hơi dài, sắc mặt chậm rãi chuyển vì bình thường. Chờ Lưu Tại đem cái chai nước uống xong, hắn ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt, Bạch thiếu, này thủy là từ đâu ngõ, thật ngọt, hơn nữa uống xong lúc sau, Lưu Tại cảm giác chính mình hôn hôn trầm trầm đại não cũng thanh tỉnh rất nhiều. Bạch Duẫn Dương nghiêm túc mà đánh giá Lưu Tại, xác định hắn thật sự đem trộn lẫn tạp linh nhũ nước uống xong rồi. Hơn nữa không có bất luận cái gì khác thường. Mới nhẹ nhàng cười, là Sơn Tuyền, thẩm dục giọt ở cái chai làm ta tùy thân mang theo. Người thích, Lưu Tại không chút do dự mạnh mẽ gật đầu. Thích, hương vị thực hảo, bên cạnh Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ hừ cười. Vậy ngươi về sau tới chúng ta Vân Thành dị năng giả mỗi ngày đều có thể uống, nếu không có kia cánh hoa hải. Ta đích xác muốn đi Vân Thành hảo hảo xem mơ siêu, Bạch Duẫn Dương không có quản bên kia hi hi. Ha ha dị năng giả, hắn từ không gian chung lấy ra lần này mang lại đây quỷ dạ đàm. Ở lay động ánh lửa chung tinh tế quan sát, một cổ mỏng manh tầm mắt dừng ở hắn trên người. Bạch Duẫn Dương thủ đoạn vừa lật, đêm này chỉ có rễ cây cùng hoa văn quỷ đêm nói vãn ra một đóa hoa. Hắn quay đầu đi xem đứng ở trên nóc xe vẫn không nhúc nhích chim họa mi. Họa mi, lại đây ăn cơm mơ siêu, nghe được Bạch Duẫn Dương nói chuyện. Chim họa mi oai oai đầu, nhẹ nhàng kích động cánh tự xe đỉnh lướt đi mà xuống. Nó làm lơ tiểu hồng đằng tặc mau bộ dáng đi vào Bạch Duẫn Dương bên người. Pi pi pi pi, dừng xe thời điểm đã ăn cơm. Thỉnh Bạch thiếu yên tâm mơ siêu, chim họa mi bước ra cái vốt đi vào ánh lửa hạ. Nhảy lên ánh lửa rốt cuộc làm nó đôi mắt có thần thái. Này chỉ chim họa mi phi hành thời điểm thượng không rõ ràng. Chờ nó đi vào trên mặt đất đi đường khi, Bạch Duẫn Dương phát hiện không hài hòa địa phương. thân thể hắn tựa hồ thực không phối hợp, động tác cũng thực cứng đờ. Loài chim đi đường khi, thói quen tính mà đem cánh thu nạp ở trên lưng, này chỉ họa mi còn lại là vẫn luôn duy trì mở ra tư thế đi đường. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ cất cánh, Bạch Duẫn Dương theo bản năng mà chuyển động trong tay quỷ dạ đàm. Thấy bên người họa mi nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn tay. Nhướng mày, người đối này đóa hoa rất tò mò. Pi pi pi pi, bằng hữu của ta bởi vì kia cánh hoa hải đều không thấy. Ta chỉ muốn biết chúng nó hay không bình an, họa mi ngữ khí còn tính bình tĩnh. Ta chưa thấy qua kia cánh hoa hải, cho nên ta không thể bảo đảm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương không có một chút an ủi ý tứ. Hắn thấy này đóa hoa chỉ có trụi lùi rễ cây. Nhíu mày, này đóa hoa lá cây ngươi thấy sao? Chim họa mi lắc đầu. Pi pi pi pi, nhặt thời điểm liền không có nhìn thấy lá cây. May mắn không có, bằng không ta không có cách nào ngậm nó đi vào Vân Thành, này liền kỳ quái. Bạch Duẫn Dương chưa thấy qua quỷ dạ đàm. Chỉ là từ phụ thân trong miệng nghe được nó đã từng ở vô giới lĩnh vực khiến cho tinh phong huyết. Vũ sự tình, nhưng liền tính hắn chưa thấy qua, nghe phụ thân miêu tả, quỷ đêm nói hẳn là có lá cây mới đúng, vì cái gì này đóa hoa không có. Hơn nữa, đến tột cùng là người nào có thể ở biển hoa trung bẻ gãy một đóa quỷ dạ đàm. Này đóa hoa, cùng phụ thân miêu tả chênh lệch quá lớn, uy lực cũng tiểu, Bạch Duẫn Dương bắt đầu hoài nghi, có phải hay không hắn đã đoán sai. Này đóa hoa không phải quỷ dạ đa mơ siêu, Bạch Thiếu, người ở cùng chim họa mi nói cái gì đâu. Mạnh Lỗi tò mò mà thò qua tới, Bạch Duẫn Dương đẩy ra hắn, động động lỗ tai, có người tới, có người, đang ở ăn cơm dị năng giả đứng lên, nhìn duy nhất thông hướng nơi này đường cái, toàn bộ tinh thần đề phòng, bọn họ hôm nay tuyển nơi cắm trại điểm là một nhà hoang phế nông gia nhạc. Nơi này đã từng bị kim cương tang thi tập kích quá. Phòng ốc sập một mảnh, trở thành phế tích, đã từng nuôi cá hồ nước cùng gieo trồng thu hoạch đồng ruộng cũng hoang vắng vô cùng. Cái này nông gia nhà phụ cận không có người sống sót căn cứ. Như vậy, những người đó lại đây làm gì? 10 phút sau, đường cái kia đầu có đèn xe như ẩn như hiện, Mạnh Lỗi sát sát miệng, cùng Hùng Vũ liếc nhau. Địch khí đừng lộ ra tới, xem bọn hắn muốn làm gì, có lẽ là đi ngang qua chờ đến đèn xe dần dần tới gần. Bạch Duẫn Dương đếm đếm, tổng cộng là 6 chiếc xe, mỗi chiếc xe thượng có 3 người. Đoàn xe chậm rãi dừng lại, một người tuổi trẻ người từ bên trong xe đi ra, hắn cẩn thận đứng ở khoảng cách Mạnh Lỗi 100 mét xa địa phương. Gần cổ lên kêu, huynh đệ, chúng ta không có ác ý. Lên đường quá mệt mỏi, tưởng hạ đại lộ tìm một chỗ nghỉ chân một chút, Mạnh Lỗi cũng đồng dạng đề cao giọng. Không thành vấn đề, các người có thể đi bên kia, người trẻ tuổi cúi đầu cùng người trong xe nói 2 câu. Nói lời cảm tạ, vậy cảm ơn lạp, đoàn xe bắt đầu quay đầu đi bên kia. Mạnh Lỗi ý bảo đại gia một lần nữa ngồi xuống, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Cùng chúng ta giống nhau là đi ngang qua, Bạch Duẫn Dương nhận thấy được hư hư cầm hoa hành truyền. Đến mỏng manh sức kéo, hắn cúi đầu, thấy chim họa mi dùng mõm lôi kéo quỷ đêm nói rễ cây đi xuống kéo. Hắn thần sắc lãnh đạm, ngươi làm gì, chim họa mi co rúm lại một chút, pi pi pi, nó đã chết sao? Đã chết, Bạch Duẫn Dương động tác hơi không thể thấy mà tạm dừng một giây. Đêm này đóa đánh mất tính nguy hiểm hoa ném cho chim họa mi. Người muốn liền cho ngươi, chim họa mi sửng sốt, cắn cánh hoa bay đến xe đỉnh, ghé vào mặt trên bất động. Đang ở cùng Hùng Vũ nói chuyện Mạnh Lỗi nhận thấy được dần dần tới gần tiếng bước chân. Ý bảo những người khác đừng nói chuyện, vị này đại ca, các ngươi như vậy vẫn còn ở ăn cơm. Vừa mới đáp lời người trẻ tuổi mang theo 2 cái đại hán đi tới. Thấy Mạnh Lỗi còn phùng bát cơm, kinh ngạc nói, Mạnh Lỗi ha ha cười, vội vã lên đường, chúng ta cũng là vừa đến không lâu, các người ăn qua, đại ca có thể kêu ta Hà Chiết Minh, chúng ta nguyên bản ở phía trước Kiều Gia Thôn nghỉ ngơi. không nghĩ tới tới một đám kim cương tang thi. Chúng ta không có biện pháp đành phải mặt khác tìm kiếm nơi cắm trại để mơ siêu, người trẻ tuổi. Một chút cũng không sợ sinh. Đi vào Mạnh Lỗi bên cạnh đặt mông ngồi xuống. Nói chuyện khi, hắn không giấu vết mà nhìn quét một vòng. Ánh mắt dừng ở Bạch Duẫn Dương trên mặt khi đột nhiên một đốn. Mạnh Lỗi ngăn trở hắn tầm mắt. Hà huynh đệ có thể kêu ta Mạnh Lỗi. Các ngươi từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Phụ cận giống như không có người sống sót căn cứ, chúng ta là ca thị dị năng giả. Muốn đi thành phố L xử lý chút việc tình, Hà Chiết Minh hàm hồ mà đem chính mình tình huống giới. Thiệu một chút, như vậy xảo, trộm nghe hai người đối thoại dị năng giả liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc, bên kia Mạnh Lỗi dùng sức một phách Hà Chiết Minh phía sau lưng. Kinh hỉ vạn phần, xảo Hà huynh đệ, chúng ta cũng là đi thành phố L. Không thể nào, Hà Chiết Minh cùng phía sau hai cái đại hán đều là lộ ra không tin biểu tình. Phía đông căn cứ phụ cận loại nhỏ căn cứ không ít. Sao có thể ra cửa liền gặp được cùng bọn họ mục đích địa tương đồng dị năng giả. Mạnh Lỗi thấy hắn không tin, nhún nhún vai móc ra chính mình giấy thông hành. Màu đen tấm các biên giác chỗ có một cái vân thành đặc thù tiêu chí. Khác căn cứ căn bản vô pháp bắt trước. Chúng ta là vân thành dị năng giả, Hà Chiết Minh ánh mắt thay đổi. Nhắc tới tâm cũng lặng lẽ buông. Vân thành dị năng giả khắp nơi tiếp nhiệm vụ đây là mọi người đều biết sự tình. Bọn họ cũng không cần thiết gạt người. Hà Chiết Minh mặt lộ vẻ trần trờ. Cuối cùng nhịn không được dò hỏi. Mạnh đại ca đi thành phố L làm gì? Người có phải hay không nhận được cái gì nhiệm vụ? Về hoa, Mạnh Lỗi bất động thanh sắc, nhiệm vụ nội dung không thể tùy ý lộ ra. Xin lỗi à huynh đệ, Hà Chiết Minh nóng nảy, dùng sức cầm Mạnh Lỗi đưa cho hắn quả táo. Mạnh đại ca, ta không phải muốn hỏi thăm các ngươi nhiệm vụ nội dung. Chỉ là, nếu nhiệm vụ nội dung là về hoa, ta biết một ít, bởi vì ta ca ca 10 ngày trước tiếp nhiệm vụ này. Đến nay không có trở về. Mạnh Lỗi đột nhiên quay đầu lại. Chất vấn Lưu Tại, ngươi còn đi mặt khác căn cứ tuyên bố nhiệm vụ. Lưu Tại vội vàng xua tay. Không có, ta không đi qua mặt khác căn cứ cầu cứu. Ta chỉ đi qua Vân Thành. Hà Chiết Minh theo Mạnh Lỗi tầm mắt vọng qua đi, nghe được Lưu Tại nói. Biết hắn là thành phố L dị năng giả, biểu tình nháy mắt vặn vẹo, hắn không màng phía sau đại hán khuyên can, dùng sức tránh thoát Mạnh Lỗi tay, bổ nhào vào Lưu Tại trước mặt, nhéo Lưu Tại cổ áo hung hăng cho hắn một quyền, người đem ca ca ta đưa đi nơi nào? Sao thủ lĩnh, còn không có nghỉ ngơi? Hàn Tử Dương thấy Thẩm Dục văn phòng như cũ đèn sáng quang. Trên mặt mang theo nôn nóng biểu tình đẩy cửa ra. Thẩm Dục ngẩng đầu thấy Hàn Tử Dương hoang mang rối loạn bộ dáng. Không cấm nhíu mày, phát sinh sự tình gì? Hàn Tử Dương hít sâu một hơi, ở Thẩm Dục đối diện ngồi xuống. Người phải hướng mặt khác loại nhỏ căn cứ tật phong thành viên hôm nay toàn bộ đã trở lại. Nhưng bọn hắn mang về tới tin tức có điểm phiền toái, cái gì tin tức? Đi ca thị phấn lang tiểu đội, cùng thành phố C đàm phán liệp báo tiểu đội. Còn có đến V thị mây trắng tiểu đội, bọn họ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, cũng dựa theo người ý tứ hỏi thăm rất nhiều tiểu đạo tin tức. Trong đó một cái không chớp mắt tin tức ta thực lo lắng, Hàn Tử Dương. Nghe bọn hắn nói, gần nhất 10 ngày lục tục có thành phố L dị năng giả đi này đó thành thị tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung là hiệp trợ thành phố L quét sạch biển hoa, Thẩm Dục rốt cuộc ngẩng đầu. Phân cho Hàn Tử Dương một tia lực chú ý, mỗi cái thành thị đều có, mỗi cái thành thị đều có, quan trọng nhất chính là, 10 ngày, những cái đó nhận được nhiệm vụ dị năng giả như cũ không có trở về, Hàn Tử Dương cắn răng. Lưu Tại tên hỗn đản kia, tuyệt đối là đang nói dối. Phấn Lăng tiểu đội nói, những cái đó đến từ thành phố L dị năng giả tuyên bố nhiệm vụ. Thù lao chính là một loại phao nước uống có thể cường thân kiện thể cục đá. Thẩm Dục ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, mấy ngày nay phát sinh sự tình ở trong đầu bay nhanh dạo qua một vòng. thực mau liền khâu sự tình trải qua. Thành phố L thành thị bên ngoài xuất hiện biển hoa. Người sống sót một bên đi mặt khác căn cứ tuyên bố nhiệm vụ. Một bên âm thầm căm thù sở hữu lại đây dị năng giả. Phía đông căn cứ nội truyền lưu linh thạch đến từ thành phố L. Mặt khác căn cứ cũng bắt đầu truyền lưu linh thạch tin tức. Bọn họ lợi dụng linh thạch đem dị năng giả hấp dẫn qua đi. Mục đích là cái gì? Ngẫm lại Bạch Duẫn Dương giới thiệu quỷ dạ đàm. Chẳng lẽ thành phố L những người đó ở nuôi nấng kia cánh hoa hải? Nhưng là, bọn họ là như thế nào biết linh thạch sự tình? Thủ lĩnh, chạy nhanh kêu Bạch Thiếu mang theo người trở về. Lưu tại tuyệt đối là bất an hảo tâm. Hàn Tử Dương vội vàng nhắc nhở. Thẩm Dục hoan hôn, ta tin tưởng Duẫn Dương thực lực. Kia cánh hoa hải thật là cái vấn đề. Muốn sớm ngày giải quyết chính là mặt khác căn cứ dị năng giả đi thành phố L liền không còn có. Trở về quá, ngươi cho rằng Duẫn Dương sẽ giống như bọn họ. Ngẫm lại thực lực của hắn, Hàn Tử Dương dừng lại. Như vậy tưởng tượng giống như cũng là, hắn là lúc ban đầu đi theo Thẩm Dục người. Tự nhiên đối hai người sự tình hiểu tận gốc rễ. Bạch Duẫn Dương thực lực sâu không lường được. Liền Thẩm Dục cũng vô pháp chiến thắng. Đích xác không cần lo lắng. Là ta tiến vào lầm khu, Hàn Tử Dương thở phào nhẹ nhõm. Biểu tình giờ khóc giờ cười. Thẩm Dục gõ gõ cái bàn. Vấn đề là, thành phố L những người đó là như thế nào biết được linh thạch sự tình, Hàn Tử Dương lúc này mới phản ứng lại đây. Vẫn luôn cảm thấy không thích hợp địa phương là cái gì? Đúng vậy, ta như thế nào đem cái này đã quên? Bọn họ là làm sao mà biết được? Thẩm Dục đối với vấn đề này một chút cũng không nóng nảy. Hắn trầm ổn, chờ Duẫn Dương trở về. Hết thảy sự tình đều sẽ tra ra manh mối. Sao chính là các ngươi thành phố L dị năng giả? Nói cái gì hiệp trợ các ngươi tiêu diệt biển hoa? Thù lao là có thể cường thân kiện thể đề cao thực lực cục đá. Chính là ca ca ta tiếp nhiệm vụ, 10 ngày đều không có về nhà. Hà Chiết Minh đem không hề phòng bị lưu tại một quyền đà đảo. Trong miệng điên cuồng mắng, mau nói, các ngươi đem ca ca ta thế nào? Lưu tại thân thể vốn là không tốt, đối mặt Hà Chiết Minh ẩu đả chỉ có thể tận lực bảo vệ phần đầu. Lớn tiếng giải thích, ta không biết, ta đi Vân Thành cầu cứu phía trước, toàn bộ thành thị chỉ có phía đông căn cứ người tới. Ta căn bản chưa thấy qua ca thị dị năng giả. Hai người tại đây phiến đất chống thượng lăn qua lăn lại. Hơi không cẩn thận liền sẽ đụng tới hừng hực thiêu đốt lửa trại. Bạch Duẫn Dương cong lưng, từ trên mặt đất nhặt lên đánh nhau trung tự lưu tại trong túi rớt ra tới đồ vật. Mượn dùng ánh lửa tinh tế đánh giá, màu đen cục đá, không, trọng lượng không đúng, không phải cục đá, ngược lại là giống nào đó quả. Bạch Duẫn Dương đồng tử co rụt lại, đừng đánh, mạnh lỗi cấp đội viên nháy mắt, lập tức có hai người đi lên đem vặn thành một đoàn hai người tách ra. Hà Chiết Minh trải qua một phen vặn đánh sức lực dần dần biến mất, chỉ có thể bị người kéo ra. Oán hận mà nhìn trên mặt đất cung thành con tôm lưu tại. Hắn thật là không biết tình, Bạch Duẫn Dương thần sắc nhàn nhạt mà nhìn trước mắt trò khôi hài. Hà Chiết Minh trong lòng chính hoa chư hỏa, thấy Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng bâng quơ thay người giải vây. Châm chọc, người như thế nào biết hắn không biết tình, vạn nhất hắn cùng những cái đó dị năng giả giống nhau. Đem các ngươi lừa đến thành phố L đâu? Mạnh lỗi cảnh cáo, tiểu tử, nói chuyện phía trước trước bình tĩnh một chút, thành phố L người khi nào đi các ngươi nơi đó. Tuyên bố nhiệm vụ, Bạch Duẫn Dương hỏi, Hà Chiết Minh nguyên bản không nghĩ trả lời. Chính là đối tượng Bạch Duẫn Dương nhìn thấu hết thảy ánh mắt. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy một chút, chỉ có thể không tình nguyện mà nói. 10 ngày trước Bạch Duẫn Dương còn chưa nói lời nói. Lưu Tại liền vội vàng hô to, 10 ngày trước ta đã khởi hành xuất phát đi Vân Thành. Ở nơi đó nghỉ ngơi 3 ngày, hồi trình lại dùng 2 ngày. Ta chưa bao giờ biết những việc này, từ thành phố L đến Vân Thành đích xác phải dùng không ít thời. Gian, Hà Chiết Minh dần dần bình tĩnh lại. Vậy ngươi nói, các ngươi cái kia căn cứ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ là một mảnh hoa hải mà thôi, vì cái gì ta ca đi 10 ngày còn không trở lại? Lưu Tại hơi há mồm, không biết nên từ đâu mà nói lên. Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay Tiểu Hồng Đăng. Bởi vì kia cánh hoa hải không phải bình thường hoa, cụ thể tình huống như thế nào ngươi ở chỗ này giống cũng vô dụng. Vẫn là sớm một chút lên đường đến thành phố L nhìn xem. Có lẽ có thể phát hiện cái gì, đi theo Hà Chiết Minh lại đây hai cái đại hán sợ xung đột thăng cấp. Khuyên can mãi đem người hống đi trở về. Trải qua chuyện này, Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ đám người cũng hứng thú dã rời. Không hề ầm ĩ, an bài hảo gác đêm người tính toán trở về nghỉ ngơi. Bạch Duẫn Dương gọi lại Lưu Tại, người đồ vật rớt, Lưu Tại sờ sờ chính mình túi tiền. Phát hiện trong túi đồ vật không thấy, sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên quay đầu lại, theo bản năng mà tiếp được Bạch Duẫn Dương ném lại đây đồ vật. Nhéo tâm cũng chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Cảm ơn Bạch Thiếu, đây là ngươi trong lúc vô ý nhặt được cục đá. Lưu Tại do dự gật gật đầu, xoay người trở lại lều trại. Bạch Duẫn Dương trên mặt không biện hỉ nộ, chỉ là quanh thân độ ấm có điều giảm xuống. Ở sáng ngời ánh lửa chung cũng không rõ ràng. Ban đêm, đang ở tu luyện Bạch Duẫn Dương đột nhiên nghe được bên ngoài có sột sột soạt soạt thanh âm. Hắn đôi mắt trong bóng đêm một lần nữa biến trở về sâu kín xanh thảm sắc. Cực kỳ sắc bén, Bạch Duẫn Dương ý bảo bừng tỉnh nấm nương quả cùng Tiểu Hồng Đăng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vươn tay xốc lên lều trại một góc, bên ngoài gác đêm dị năng giả tựa hồ có việc tránh ra. Đống lửa bên không có một bóng người, chỉ có củi gỗ thiêu đốt bạo liệt thanh, đứng ở trên nóc xe chim họa mi. Nho nhỏ đầu không ngừng nhẹ mổ bên chân quỷ dạ đàm. Bạch Duẫn Dương nghe được động tĩnh, đúng là chim họa mi tiêm mõm đụng tới xe đỉnh thanh âm mơ siêu nó ở ăn kia đóa hoa. Hết chương.